Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2596, chương 2601, sau cùng tranh đoạt. Còn có ra giá sao? Tống Hồi nhìn thấy đã không có người tiếp tục ra giá. Chính là mở miệng hỏi. Tống Hồi liên tục hỏi hai hồi. Lớn nhất cuối cùng vẫn không có người nào ra giá. Cuối cùng cái này tam sinh hoa chính là bị Hạ Minh đoạt được. Rất nhanh liền có người đi tới. Đem cái này tam sinh hoa cho Hạ Minh. Hạ Minh cũng phí tổn 250.000 linh thạch. Cái này 250.000 linh thạch thì liền Hạ Minh đều là đau lòng một trận. Bất quá nhìn đưa tới tay tam sinh hoa. Hạ Minh vẫn là hơi có chút kích động. Hạ Minh tâm ý nhất động. Đem cái này tam sinh hoa thu đến chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Cũng miễn cho những người này ngấp nghé. Ai, phát giác được bốn phía mọi người ánh mắt. Gia Cát Thương Thiên cũng là khẽ thở dài một tiếng. Hắn cũng biết, lần này hắn cùng Hạ Minh chỉ sợ có chút phiền phức. Những người này cũng sẽ không kiêng kỵ bọn họ là Huyền Tâm Tông người. Bởi vì tới nơi này người đều là đỉnh phong thiên chi con cưng. Nếu là bọn họ có thể tiến vào cái này tám đại siêu cấp tông môn, bọn họ liền có thể cấp tốc quật khởi, căn bản không e ngại bọn họ. Cho nên, những người này tất nhiên sẽ xuất thủ cướp đoạt. Cũng không biết đến thời điểm sẽ có bao nhiêu người sẽ ra tay cướp đoạt a. Gia Cát Thương Thiên cũng là cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía liếc một chút. Âm thầm gia tăng một cái cẩn thận. Cùng lúc đó, cái này Tống Hồi vung tay lên. Sau đó tại cái này vô số người xuất hiện trước mặt một bản cổ lão thư tịch. Cái này cổ lão thư tịch là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành. Nhìn bề ngoài càng là bóng loáng không gì sánh được. Rất hiển nhiên. Đây cũng là bởi vì cái này đặc thù chất liệu nguyên nhân. Bất quá, theo cái này bên trên quái gở khí tức đến xem, thứ này đã tồn tại rất nhiều thời gian. Đây là kiện vật phẩm thứ ba. Tống Hồi hai tay thả lỏng sau lưng, đạm mạc ánh mắt tại chàng trên thân người đảo qua. Bình tĩnh nói ra, cái này kiện vật phẩm thứ ba chính là một môn võ học. Cũng là một môn đỉnh phong linh vũ học, uy lực mạnh mẽ. Cái gì là linh phẩm đỉnh phong võ học? Không ít người phát giác, đều là tâm ý nhất động. Đỉnh phong võ học, bọn họ thiếu khuyết cũng là đỉnh phong võ học. Vì vậy đối với cái này võ học cực kỳ tâm động. Nếu là có thể được đến cái này cửa đỉnh phong võ học, thực lực bọn hắn cũng sẽ lần nữa tăng vọt một cái cấp bậc. Cái này tại bọn hắn tới nói là có chỗ tốt to lớn. Không tệ, Tống Hồi gật gật đầu, nhạt nhưng nói ra, đây là Bát Hoang Man Nghiêu Ấn. Tống Hồi tỉnh táo nói ra, cái này Bát Hoang Man Nghiêu Ấn uy lực vô cùng. Qua thi triển, kinh thiên động địa, thì liền một tòa núi nhỏ, đều có thể cho trong nháy mắt san thành bình địa. Oanh, lời vừa nói ra. Tại chỗ người mí mắt lại là một trận nhảy lên. Tống Hồi mỗi một câu đều là tại dẫn động tới tại chỗ tâm thần người. Bọn họ đều là bị Tống Hồi lời nói hấp dẫn. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá khởi đầu 30.000 hạ phẩm linh thạch. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang vọng, tất cả mọi người là hơi sững sờ. Rất hiển nhiên, cái này võ học so với trước đó tam sinh hoa đến tựa hồ muốn thiếu một cái cấp bậc, bất quá bọn hắn cũng không cho rằng thứ này so tam sinh hoa kém. Tam sinh hoa cố nhiên hấp dẫn người, nhưng cũng chỉ là gia tăng một tia cơ hội thôi. Nếu như cái này tia cơ hội thất bại, như vậy cũng thì tương đương với trắng mua. Trên cơ bản có chút được trả bằng mất, nhưng môn võ học này khác biệt. Đây chính là chân thật võ học, một khi thi triển ra, đủ để cho bọn họ chiến lực vượt lên gấp đôi. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không kích động. 30.000 khối. Hạ Minh thấy thế, hơi có chút thở dài một tiếng. Giá cả cũng không thấp, đáng tiếc ta lại là không dùng được. Hạ Minh khẽ lắc đầu, Đối với cái này võ học hiển nhiên không có hứng thú quá lớn. Trên người hắn võ học không ít, bên trong có một ít, càng là so với cái này võ học cũng không kém chút nào. Bên trong một ít gì đó, thậm chí so với những thứ này võ học đến, càng thêm chân quý, cho nên Hạ Minh đối với cái này võ học cũng không có hứng thú quá lớn. Chư Nhị ở một bên cười nói, lão đại, ngươi không ngại mua về, chính mình học cũng nhiều một môn thủ đoạn. Hạ Minh nghe vậy, trợn mắt một cái, im lặng nói ra, cái này cất bước giá là 30.000. Cái này cuối cùng giá sau cùng làm không tốt đến đạt tới 150.000 trở lên. Ta cũng không mua nổi. Hắn trên người bây giờ linh thạch không nhiều. Nếu như hoa đi xuống, làm không tốt sau cùng một hào tiền đều không có. Cho nên Hạ Minh cũng không làm sao nguyện ý phí tổn. Theo lý mà nói, tại cái này vạn yêu bảng mở ra sắp đến, cần phải nhiều mua vài món đồ kề bên người. Nhưng hắn cũng chỉ có như thế một điểm tiền, cũng căn bản mua không nổi a. 40.000, 80.000, theo thoại âm rơi xuống, tại chỗ người đều là nhịn không được, ao ao là mở ra bản thân giá cả, thế mà cái này võ học càng là một đường tăng vọt. Cái này tăng vọt tốc độ, nhìn Hạ Minh đều là có chút kinh hồn bạt vía, những người này thật đúng là đem tiền không làm tiền a. Cái này tiêu tiền tốc độ, rất nhanh liền tăng tới cái này 200.000, đã có chút vượt quá Hạ Minh đoán trước. 200.000 mua một bản đỉnh phong linh vũ học, cái này là tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Cuối cùng cái này võ học vẫn là bị một cái trung đẳng môn phái đệ tử cho phải đi. Chờ bán đấu giá xong cái này kiện thứ ba, toàn bộ tràng diện bầu không khí, cũng đều là cho nhấc đến cực cao. Cho nên sau đó đấu giá cũng là càng thêm thông thuận, rất nhiều người đều là vô cùng kích động, những người này cũng đều được chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Trên con đường này, Hạ Minh cũng là gọi mấy lần giá cả, liền không có tiếp tục gọi giá, bởi vì đến đón lấy đồ vật trên cơ bản không có gì có thể hấp dẫn hắn đồ vật mà đồng dạng lấy. Trong khoảng thời gian này Hạ Minh có thể phát giác được một đạo sắc bén ánh mắt. Đạo này sắc bén ánh mắt vẫn luôn là đang chú ý chính mình. Hạ Minh biết, tia mắt kia chính là tới từ máu này họa người. Rất hiển nhiên, mình đã là bị huyết họa người cho để mắt tới. Có điều Hạ Minh ngược lại là cũng không e ngại. Rốt cục, đến phiên cái này sau cùng một kiện, theo kiện vật phẩm cuối cùng xuất hiện. Cái này khiến tại chỗ người cũng tất cả đều là toàn thân chấn động. Sắc mặt mang theo một vệt vẻ kích động, có thể bị xem như sau cùng áp trục đồ vật. Cái này đồ vật tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tất nhiên là vô cùng chân quý. Thứ nhất làm bọn hắn kích động, cũng không biết kiện vật phẩm cuối cùng này đến cùng hội là cái gì. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là hơi có chút chờ mong, thì liền muốn ánh mắt đều là bắn ra tại cái này trên đài đấu giá. Ánh mắt hắn híp lại, toát ra một chút hiếu kỳ quang mang, thì liền hắn hiển nhiên đều là có chút chờ mong. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Tống Hồi cũng là nhìn đến loại kia bức thiết cùng hỏa nhiệt. Tống Hồi thì là bình thản cười một tiếng, sau cùng tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Tống Hồi vung tay lên, một đạo tử sắc quang đoàn chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt đều là nháy cũng không nháy mắt nhìn về phía cái này Tống Hồi trong tay tử sắc. Quang đoàn, hội là cái gì đâu? Trong lúc nhất thời, tại chỗ trong lòng người đều là có chút ngứa, thì liền Hạ Minh đều là hơi có chút im lặng. Cái này Tống Hồi còn thật không phải bình thường hội nhử, bị Tống Hồi như thế một làm, tại chỗ người khẩu vị bị rơi càng đầy, đến thời điểm cái này bộc phát ra, mới thật sự là đáng sợ. Đây cũng là chúng ta vật phẩm bán đấu giá, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.